Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, mâu thuẫn. Tỷ tỷ, người thế nào? Lê Tử Cái kia mang theo lo lắng âm thanh từ cửa ra vào truyền đến. Nhượng Lạc Nhạn tâm có chút ấm áp, cái kia bị Lôi Nặc bất thình lình rời đi mà mang đến vô lực này lại cũng là tán đi rất nhiều. Ta không sao. Lê Tử nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi đến, đứng tại Lạc Nhạn trước người. Tỷ tỷ, người lo lắng chết chúng ta. Nói xong, mắt nhìn Lạc Nhạn sắc mặt, lúc này mới đè thấp âm thanh nói ra. Đặc biệt là Lôi Nặc, người đều không biết, ở ngươi ngất xỉu thời điểm, hắn có bao nhiêu dọa người. Dọa người? Đúng vậy a, nhìn hắn bộ dáng kia, nếu như ngươi không tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ nổi điên. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn sắc mặt có vi diệu chuyển biến. Lê Tử cũng không thèm để ý, ngược lại là đầu hơi nghiêng. Tỷ tỷ, ta vừa rồi dường như nhìn thấy Lôi Nặc sắc mặt rất khó nhìn rời đi. Các ngươi là cãi nhau sao? Lạc Nhạn hé miệng, kỳ thật nàng cũng không biết bọn hắn có tính không cãi nhau. Hít một hơi thật sâu, đem vừa rồi sự tình cùng Lê Tử nói một lần. Lê Tử cắn môi dưới, con mắt lấp lóe. Tỷ tỷ, ngươi khả năng không biết, ở ngươi ngất xỉu thời điểm, Lâm Mông trở nên thật là khủng khiếp. Trong miệng hắn mọc ra răng nanh, tay hắn có móng vuốt, còn có ánh mắt hắn, nhìn xem liền giống như là que úp, que úp. Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy hoang mang. Làm sao có thể? Ta nghĩ hắn hẳn là bị người cầm lấy đi, cùng lang gen kết hợp. Cũng liền nói là cái này Lâm Mông rất có thể là người cùng lang kết tinh. Không có khả năng, ta nhìn qua hắn tư liệu, rõ ràng là 7 đến 8 tuổi mới. Chấm ngoặc kép, nói đến đằng sau, Lạc Nhạn âm thanh đoạn nhưng mà dừng. Dù sao người nào cũng không biết, ở 7 đến 8 tuổi về sau, hắn đến cùng là cái gì. Cho nên trong lúc nhất thời, những lời kia, thật đúng là nói không nên lời. Không vì cái gì khác, liền vì người khác, ở đã trải qua bên trong một cái thí nghiệm thời điểm, người liền đã không chịu nổi. Mà cái này Lâm Mông lại có thể nhẫn qua tất cả thí nghiệm, hơn nữa vẫn là một cái tiểu hài thời điểm liền bắt đầu, cái này liền có thể nhìn ra hắn khác loại. Lâm Mông đâu? Hắn bị Lôi Nặc nhốt ở trong một gian phòng. Lê Tử nói xong, trên mặt đã nhiều nghiêm túc. Kỳ thật ta cảm thấy Lôi Nặc nói đúng, cái này Lâm Mông nhìn xem quá quỷ dị. Hơn nữa lúc trước nhìn thấy thời điểm không có mạnh như vậy. Hiện tại mới bao lâu a, thế mà đã có thể cùng Lôi Nặc qua mấy chiêu. Nếu để cho hắn như thế cường đại xuống dưới, về sau nếu là nhằm vào chúng ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên ta cảm thấy tốt nhất vẫn là giết. Lạc Nhạn hé miệng. Nếu như chỉ từ bọn hắn cái này một phương diện đến xem, có lẽ bọn hắn quyết định là tốt nhất. Nhưng là nàng lại là không muốn, có ý muốn giải thích, lại không biết làm sao giải thích. Dù sao trọng sinh cái này vừa nói, liền xem như nói, đoán chừng cũng không ai tin tưởng. Lại nói, cái này là nàng ranh giới cuối cùng. Dù là biết rõ bọn hắn sẽ không ra bên ngoài nói, nhưng là nàng liền là không nguyện ý đem những này sự tình nói ra. Lê Tử, dẫn ta đi gặp Lâm Mông đi. Lê Tử nhíu mày, không có nghĩ đến mình nói nhiều như vậy. Lạc Nhạn thế mà còn nghiêng nghiêng Lâm Mông. Trong lòng âm thầm thở dài, cũng khó trách Lôi Nặc sẽ tức giận. Liền xem như nàng, cũng không nhịn được nói thầm. Bất quá, Lê Tử ngược lại cũng không có nói nhiều. Ngược lại là mang theo Lạc Nhạn hướng Lâm Mông giam giữ địa phương đi đến. Lâm Mông bị giam ở thạch trong lao. Cái kia thạch bền vững là kim ngọc chế tạo, mà ở bên trong lại dùng lôi điện rải rác bốn phía. Ngoại trừ những này bên ngoài, Lâm Mông hai tay hai chân có xích sắt buộc chặt lấy, đem hắn cố định lại ở đó. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn có chút sai sững sờ. Còn chưa tới gần, một tiếng giống lên một tiếng truyền đến, để cho nàng dừng bước. Còn chưa suy nghĩ nhiều, Lâm Mông đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Nhạn. Lâm Mông con mắt huyết hồng một mảnh, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, vốn là mang theo sát ý hai con ngươi, trong nháy mắt biến mất, nhiều mấy phần sững sờ. Thật lâu, lúc này mới run rẩy môi. Lạc Nhạn hé miệng, âm thầm thở dài, hướng bên trong đi đến. Chỉ là mới đi hai bước, liền bị Lê Tử ngăn lại. Tỷ tỷ, không muốn đi vào. Lê Tử cảnh giác nhìn xem Lâm Mông, mang theo mấy phần lãnh ý. Hắn không có thương hại qua ta. Lạc Nhạn mang theo ngưng trọng, là bởi vì nàng nói, cho nên Lâm Mông mới có thể động thủ. Đây hết thảy, nếu quả thật muốn nói, đó cũng là nàng sai. Có thể là lời này, lại là nhượng Lê Tử hé miệng, cũng không lại ngăn cản, chỉ là trực câu câu nhìn xem Lâm Mông, liền sợ hắn bất thình lình động thủ, giải khai hắn trên người xiềng xích đi. Tỷ tỷ, Lê Tử, giải khai đi. Cảm giác được Lạc Nhạn kiên trì, Lê Tử cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn thật lâu, lúc này mới đi tới, giúp Lâm Mông giải khai. Cơ hồ ở xiềng xích giải khai thời điểm, Lâm Mông liền hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến. Lê Tử trong nháy mắt căng cứng, liền sợ Lâm Mông bất thình lình động thủ. Trong tay sợi đằng quơ, chỉ là còn không có duỗi ra, liền nhìn thấy Lâm Mông thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp nhào tới Lạc Nhạn trên người. Lạc Nhạn sai sửng sốt một hồi, không có nghĩ đến cứ như vậy bị Lâm Mông ôm vào ngực. Cái kia rắn chắc thân thể, mạnh mẽ cánh tay ôm chặt nàng, để cho nàng thân thể động đậy không được, há mồm muốn nhượng hắn buông ra. Có thể là mới há mồm, liền cảm giác được không đúng, con mắt vô ý thức hướng cửa ra vào nhìn lại. Không biết lúc nào Lôi Nặc đã đứng ở nơi đó. Lạc Nhạn tự dưng có chút bối rối, muốn giải thích, có thể là ở chạm đến Lôi Nặc cái kia băng lãnh ánh mắt sau, như nghẹn ở cổ họng. Mà Lê Tử nhưng cũng là ngẩn người tại chỗ. Nàng không có nghĩ đến Lôi Nặc thế mà lại lúc này đến, hơn nữa còn thấy được như vậy tràng cảnh. Cảm giác được bốn phía bầu không khí quỷ dị, Lê Tử chỉ có thể rụt rụt đầu, tận lực giảm bớt bản thân tồn tại cảm giác. Không biết qua bao lâu, ngay ở Lạc Nhạn cảm giác sắp qua một thế kỷ thời điểm, Lôi Nặc đã đi tới, một tay bắt được Lâm Mông quần áo, đem hắn kéo ra ngoài. Lâm Mông thuận thế buông ra Lạc Nhạn, cái kia bén nhọn lợi chảo hướng Lôi Nặc trên người bắt đi. Lôi Nặc lui về sau hai bước, lôi điện ở trên người lấp lóe, một quyền đánh vào Lâm Mông trong lòng bàn tay. Lôi điện lập tức theo Lâm Mông tay hướng thân thể lan tràn, cảm giác đau đớn truyền đến. Lâm Mông rên khẽ một tiếng, con mắt lóe ra hồng quang, mở ra răng nanh, một cái tay khác bắt được Lôi Nặc, hướng hắn trên người táp tới. Lôi Nặc hé miệng, ngay ở Lâm Mông tới gần thời điểm, một cước đạp hướng về phía Lâm Mông phần bụng. Lâm Mông thân thể lập tức bay ra ngoài, đánh tới một bên lôi võng, cả người nhất thời run động một chút. Nhìn xem hắn như vậy, Lôi Nặc trong tay lôi điện đối với đầu hắn đâm tới, chỉ là cái kia thật dài đỉnh cao còn không có đâm vào Lâm Mông đầu. Lạc Nhạn thân thể đã nhảy lên một cái, rơi xuống Lâm Mông bên cạnh, ngưng tụ tường băng ngăn tại Lâm Mông trước người. Tường băng ở lôi điện một kích dưới trong nháy mắt tan rã, thậm chí trong không khí giống như còn có bông tuyết cùng băng hoa bay xuống lấy ở giữa hai người. Lôi Nặc con mắt mang theo lãnh ý, tay nắm thành quyền, ngươi che chở hắn. Không có nghĩ đến lúc này Lạc Nhạn thế mà còn như vậy che chở Lâm Mông. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Lôi Nặc, ta chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.